Chương 402, Mòn Thở Rồ Đại Sư. Cái kia xám lạnh trong nháy mắt nhuộm dần thân thể của chính mình, toàn thân cảm thấy một hồi chết lặng len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị tà ác chi chu lý ngóa kéo hóa đá chi sợi kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào hóa đá trạng thái, 10 giây bên trong không cách nào hành động, lực phòng ngự vật lý đề thăng 100% ách, không sai, lại là một cái phòng ngự tăng lít kỹ năng, tốt rất cường đại. Kế tiếp 10 giây, liền muốn xem tiểu lạt tiêu biểu diễn. Lặng lặng ngây người 10 giây, sau khi tỉnh lại phát hiện tiểu lạt tiêu đang ở an giật cùng trước mặt cái này đại chi chu chơi chạy chỗ. Lượng máu cư nhiên chỉ rất 1/4 nàng nhịp bước dưới chân cùng ta còn không giống nhau, bởi phủ chú ý loại vũ khí công kích khoảng cách khá xa, cho nên hắn tiêu sái vi càng gần gũi hồ điệp bước, nhưng là nói nàng là hồ điệp bước đi, bởi chức nghiệp đưa đến thân cao vấn đề, hồ điệp bước lại đi được rất nhanh cực kỳ toái, vì vậy trở nên phi thường quỷ dị. Bất quá, ta sau khi tỉnh lại cũng không có nhàn rỗi, mà là trước tiên vọt tới, một tay giương lên, nạt nhỏ. Thần Long Khóa chỉ nhìn thấy tà ác chi chu lý ngóa kéo thân thể đột nhiên bị hai to lớn kim sắc long chảo bắt lại, thân thể của chính mình đã không cách nào di động, 5 giây, cầm cố thời gian một chút cũng không có ngâm nước, ẩn long chiến sĩ trưởng khống lực bởi vậy có thể thấy được lốm đốm ngay sau đó, long chi nộ bạo phát, cao cấp long chi nộ có thể để thăng 40% lực công kích cùng tốc độ đánh, đồng thời ngắn ngủi để thăng 8% tỷ lệ bạo kích. Trình độ cường hãn đã đổ y xa tờ đạo tặc sát ý, hơn nữa lợi nhận vũ khí bản thân tốc độ đánh cũng nhanh, cho nên coi như là kỹ năng thả ra tốc độ cũng tương ứng tăng lên. Gần người về sau, một cái tường lòng đánh tốc hành chỗ đau, đưa nó to như vậy thân thể đánh bay, trệ không thời gian cũng không có suy giảm, quy quy củ của 1.5 giây. Không dám lãng phí, long đâm huy kích mà ra, một kích đánh rớt nó 9.000 không nhiều một chút lượng máu, sau đó chỉ cảm thấy trên tay một hồi thanh phong đột kích, hạ cấp ẩn long đánh phóng thích mà ra chỉ thấy quyền phong vung ra sau đó, một cái như ẩn như hiện thanh long xuất hiện ở trên người của nó, đánh rất nó nhiều một chút lượng máu, ta đều giật mình không thôi, chính là một cái hạ cấp kỹ năng, lực công kích đều đã đổ y xa tờ long đâm, nếu như tăng lên tới cao cấp, đây tuyệt đối là sát nhân. Đẩy vương vương bài kỹ năng. Đương nhiên, không thể quên còn có bạo long chém. Kỹ năng này nhưng là chuyên môn vì trệ không dưới trạng thái quái vật dự bị trong nháy mắt nhấn kỹ năng ấn phím, chỉ thấy thân thể của chính mình trong nháy mắt rời mặt đất, nhảy lên thật cao, hai cái cánh tay cảm thấy một cổ cường đại lực lượng, huy kích đi ra trong nháy mắt, cánh tay càng là biến thành lưỡng đạo to lớn kim sắc quang nhận, đem tà ác con nhện thân thể dường như đầm máy móc nặng nghề như vậy đánh vào trên mặt đất bạo kích 156202. Bạo long chém hiệu quả nhìn qua không bằng ẩn long đánh. Trên thực tế chỉ là bởi vì cấp bậc của nó không đủ, một ngày vọt tới cao cấp, sợ rằng bỏ qua phòng ngự thuộc tính số đếm biết thêm được càng cao, đến lúc đó đánh ra thương tổn tuyệt đối phải so với ẩn long đánh cao, chỉ bất quá kỹ năng này chỉ có thể là trệ không dưới trạng thái sử dụng, khá là đáng tiếc. Tuy là vài cái kỹ năng đều là mới vừa học được, hơn nữa còn là mới vừa sử dụng, vẫn như cũ như nước chảy mây trôi mở dạng, đây chính là cái gọi là vũ si bản sắp đi. Tiểu lạt tiêu tấm kia cái miệng nhỏ khả ái rồi mới tờ ổ hình biến trở về hình dáng ban đầu, hướng về phía khen, ca ca, mấy cái này kỹ năng lao bá đạo, nhưng là ngươi vừa rồi làm sao không sử dụng đây hiện tại dùng không phải lúc, ngươi được nắm chặt chuyển trước, sau đó chúng ta còn phải đi hành hạ người mới chim đây ha ha, đây cũng là vài cái kỹ năng sau đó, cứu hận cũng sẽ ra rời đi. Ta thì thừa dịp lúc này đem mình đồ trang sức bộ cho kể cả hấp huyết nhận cho tiểu lạt tiêu dùng. Dù sao mặt trên có 5% hấp huyết thuộc tính, 1/1 ta lại bị hóa đá, nàng cũng có thể kịp chuẩn bị. Dù sao chạy chỗ thứ này cũng là dựa vào trời ăn, 1/1 bột cao y na ho căn thần kinh không đúng, tiểu lạt tiêu đồng học khả năng liền bị kịch. Ta trong lòng cũng có chút buồn bực, nếu như thần long ý chí kỹ năng này đối với cái khiên không có gì cải trang yêu cầu nói, ta hoàn toàn có thể mượn phản ứng của mình năng lực, dựa vào cái khiên đón đỡ ở nó hóa đá chi sợi. Nhưng là lộn lại vừa nghĩ, cái khiên không cải trang cũng là không thể, bởi vì như vậy liền ý nghĩa ta chỉ có thể một tay huy quyền, cái tay còn lại trên căn bản là phế đi. Nói vậy, tốc độ đánh nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn, thế nhưng, nên trang bị phía sau cái này khiên đặt ở chỗ nào quấn quýt ta bất quá, so với ta càng củ kết là trước mặt chi chu bột, bởi không phá nổi phòng ngự của ta, có biện pháp nào không chấp nhoáng giết hết tiểu lạc tiêu, cho nên người này rất nhanh thì hư. Hỏng, không đến 20 phút đã bị ta đánh chỉ còn lại có tan huyết, hơn nữa căn bản cũng không có kích thích ra cuồng bạo thuộc tính. Cho nên ta nói, hệ thống quả thực cố gắng thích hơn ải nhân ngoại ra, liền chuyển chức nhiệm vụ đều đơn giản như vậy. Rất nhanh, ta ác chi chu lý ngoa kéo ô yết vài tiếng sau đó cút, tán lạc đầy đất kim tệ cùng với hai kiện rơi xuống vũ khí, một món trong đó là một thanh hoàng kim cấp dao gam, đẳng cấp yêu cầu 90 cấp, trở về giao cho Lạc Lam giải phóng, nếu như vận khí tốt, cắt ra công bạo tốc độ 3 thuộc tính nói, phòng trừng có thể bán cái 10 vạn trở lên, đến lúc đó chúng ta đi thiết lĩnh nghỉ phép kinh phí thì có được rồi, ta thừa nhận mình là ở y một món khác chính là cái kia lóe ra điểm một cái kim. Quang tiểu truy tử, chỉ là không nghĩ tới, cái này cây búa cư nhiên cũng không phải là thông thường nhiệm vụ đạo cụ mòn tờ rổ suy nghĩ lý thú. Công tượng đại sư mòn tờ rổ nhất yêu tha thiết một bả cây búa, sở hữu rất tốt xúc cảm cùng chế tạo trang bị vui vẻ, đã từng làm tín vật đưa cho mình đối với sùng ái học sinh. Chỉ tiếc, học sinh chết thảm ở tà ác con nhện trong bụng sau đó, cây búa cũng bị thất lạc. Đề thăng ải nhân chức nghiệp 35% tốc độ chế tạo linh xảo độ 8% tiểu lạt tiêu tại chỗ kinh ngạc, sau đó lộ ra một tia tham lam, hắc hắc, ca ca. Nếu không ta yêu thương nhéo nhéo tiểu mỹ nữ bóng loáng khuôn mặt, đừng nói giỡn, đây chính là nhiệm vụ đạo cụ há, ta chỉ là muốn muốn mà thôi. Thân ảnh một lần nữa ngưng tụ ở tại Milan lạn cả sở thành, ta theo lấy tiểu lạt tiêu cùng nhau, mang theo cây búa đi tìm ở vào thành bắc trong lò rèn mòn tờ rồ đại sư. Đi vào cửa hàng, chỉ thấy một cái giữ lại hoa dâm tròm dâu ải nhân công tượng đang cầm một cái to lớn kính viễn vọng, hướng về phía một món trang sức cẩn thận quan sát. Trong miệng còn phát ra tấm tắc âm thanh, cái này có tì vết, phòng trường thuộc tính sẽ không quá cao. Ải nhân công tượng trên đỉnh đầu có thể thấy rõ ràng một loạt chữ nhỏ đại sư mòn tờ rộ. Đẳng cấp, thuộc tính như trước nhìn không thấy, bởi vậy có thể thấy được, tiểu lạt tiêu vị lao sư này cũng không phải bình thường nhân vật. Tiểu lạt tiêu rất cung kính đi tới đại sư mòn tờ rộ bên người, nhẹ giọng kêu, lao sư, ta đã trở về. Đại sư mòn tờ rổ xem thư liền ánh mắt lập tức tập trung trên thân nàng, ô tiểu nha đầu ngươi đã trở về có hay không đem ta cây búa mang về. Tiểu lạt tiêu gật đầu, tiện tay đem màu vàng cây búa hai tay dâng, lao sư, là cái chuôi này cây búa chứ. Mòn tờ rổ chứng kiến cái này cây búa, cư nhiên ôm đồm lên, yêu thích không buông tay ôm vào trong lòng, nhất thời lão lệ tung hành, lộ ti nhã, ta hồn ý học sinh đều là ta không được, ta hẳn là ngăn lại ngươi chớ nên để cho ngươi một người liệu mình phạm. Hiểm. Tiểu lạt tiêu thở dài, có chút ít áy náy, lão sư, chúng ta không có tìm được lộ ti nhã thi thể cho ngài mang về. Mòn thở dầu nghiến răng nghiến lợi, đáng chết kia chi chù, nhất định là cắn nuốt đáng thương lộ ti nhã, chả thế nào biết lưu hạ thi thể đâu, chỉ tiếc hai ta chân ở thiên ma đại chiến lúc sau đã tàn phế, nếu không ta nhất định tự mình đi trước gạn vịt lý tá. Giết chết đáng chết kia xuất sinh thay ta lộ ti nhã báo thù. Nhìn đại sư mòn tờ rổ cái kia lửa giận khó dằn biểu tình, ta trong lòng cũng có chút thay hắn khổ sở, thay đổi là ai đều giống nhau, học cho cưng của mình bị giết, làm sư phụ có thể nào không tức giận cảm khái. Cho nên, ta và tiểu lạt tiêu đợi khoảng chừng 5 phút đồng hồ, vẫn đến khi tâm hắn bình khí cùng lão nhân như trước cầm cây búa, hỏi tiểu lạt tiêu, bên cạnh vị này chính là ngươi người nào. Tiểu lạt tiêu nhìn một chút bốn bề vắng lặng, nghịch ngợm thẻ lưỡi, là lão công. Ta bất đắc dĩ, đối mặt nàng trước sau như một bưu hãn, ta còn có thể nói cái gì. Ồ đã như vậy, vậy hãy để cho hắn cùng nhau vào đi. Vừa nói, ta nghe đến rồi sàn nhà phát ra cùng kim loại va chạm thanh âm. Theo tiểu lạt tiêu cùng đi hướng về phía sau nhà ở của công nhân, ta đây mới thấy mòn tờ rỗ đại sư nửa người dưới dáng vẻ, hai cái đùi từ bắp đùi bộ vị đã nhất tề cắt đứt, gãy chân bên trên bao vây lấy một tầng sắt đá. Thoạt nhìn cực kỳ kiên cố dáng vẻ, chỉ bất quá, so với hắn tiểu lạt tiêu còn muốn lùn một mảng lớn. Milan lạn cả sở thành cái này nhà ở của công nhân hiển nhiên cùng còn lại nhị cấp chủ thành nhà ở của công nhân có một chút chỗ bất đồng. Tuy là cũng có nhiều cái ải nhân người chơi chính ở chỗ này đoán tạo, nhưng nhiều hơn một cái cửa phòng đóng chặt gian nhà. Hơi có chút đầu góc người nên biết, đây là mòn tờ rồ lãnh địa riêng. Mòn tờ rồ mình cũng thừa nhận điểm này. Thậm chí trên mặt còn treo móc có chút tự hào, nơi này là ở thiên ma đại chiến về sau, ta chiến trường thứ hai mở cửa phòng ra, trong phòng hào quang óng ánh khó có thể che giấu, chiếu mỗi người mục trường khẩu nốc, những cái này ải nhân người chơi đều đưa ánh mắt phóng đến rồi chúng ta nơi đây, một người trong đó là phi phàm người chơi, lớn tiếng hỏi, cây ớt tỷ, ngươi hoàn thành chuyển chức rồi hả? Tiểu Lạt Tiêu tay nắm cửa đặt ở trên môi, thần bí hề hề nói, đây là bí mật. Mòn thờ rồ thì cười cười, chứng kiến hai chúng ta sau khi đi vào, thuận tay đóng cửa lại, ai, ngươi sẽ đem những này đập sắt tiểu quỷ hạ xuống một khoảng cách rất xa. Bởi vì ngươi sẽ trở thành ta Mòn thờ rồ quan môn đệ tử. Những lời này để cho ta cùng Tiểu Lạt Tiêu đều có chút giật mình, lão nhân ra khẩu khí thật là lớn, tự tin của hắn đến cùng từ đâu đến nghĩ tới đây. Ta động linh cơ một cái, mở ra thánh chiến bách khoa, thịt người một cái Mòn thờ rồ. Kết quả bắn ra tin tức để cho ta thất kinh, Mòn Tờ Dô đại sư, xí nổ quốc đoán tạo kỹ thuật xuất chúng nhất đại công tượng, không người có thể cùng kề vai, ở thiên ma trong đại chiến đã từng vì chính nghĩa chủng tộc cung cấp đại lượng hoàn mỹ trang bị, thậm chí còn tham dự qua thần khí chế tác, vì vậy được gọi là thần chi tông sư. Ở thiên ma trong đại chiến hắn bị ma vật chặt đứt hai chân, ở chiến hậu ẩn lui, hết sức chuyên chú tham gia hắn công nghệ sản xuất. Nhìn chuyến đi này chú giải, gì cũng không cần nói, Tiểu Lạt Tiêu cái này chức nghiệp ẩn tuyệt đối không kém rất nhanh, Mòn Tờ Rồ cũng vì chúng ta chứng thực điểm này.